Đính hôn, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đám mây mỏng không thể khép lại ánh trăng, và vùng hoang dã tràn ngập những ánh sáng bẻ chẳng nghi vốn tưởng rằng hôm nay vô luận như thế nào cũng phải qua đêm trong bụi lau sậy, nhưng hôm nay lại bị người ôm ở trên ngựa, vòng quanh trong ngực cáo choàng quấn lấy nàng có hơi thở đặc biệt của người đằng sau, trong khi anh một tay nắm chặt dây cương, một tay vòng quanh eo cô. Ngoại trừ trên giường, giữa màn tre, hai người chưa từng có tư thái thân cận như vậy, Hạng Nghi không được tự nhiên động một chút. Người trong ngực thoáng khẽ động, Đàm Đình liền phát hiện. Lúc trước đồng kỵ nàng liền thẳng lưng, cho dù ở trên lưng ngựa hẹp hẹp cũng phải cùng hắn kéo dài khoảng cách, lần này lại như vậy. Trong lòng Đàm Đình vô cùng ngột ngạt, nếu ngày thường sẽ không quấy rầy nàng nữa, nhưng hôm nay, anh vừa nghĩ đến nàng liền đi như vậy, để lại một lá thư, thay anh tự bỏ cô, trong lòng liền khó chịu lợi hại. Nàng có biết bị hiu đối với một nữ tử mà nói có ý nghĩa gì, nàng thế nhưng có thể đem chính mình hiu. Nàng ấy không nghĩ về bản thân mình sao? Nhớ tới đây, Đàm Đình không buông nàng ra, ngược lại siết chặt eo cô, im lặng khép nàng về phía trong ngực mình. Hạng Nghi dưới lực đạo kia, mờ mịt giật mình nhất thời. Hai người cứ như vậy đánh ngựa về phía trước, tiến lên trong ánh trăng. Trong bầu không khí kỳ lạ và kỳ lạ có một cảm giác kỳ diệu khó tả. Hạng Nghi chỉ có thể để cho mình xem nhẹ cái loại không quen này, yên lặng ngồi bất động, lại lúc này nhớ tới một chuyện. Đàm Đình vốn thấy thê tử không lộn xộn, trong lòng yên tâm một chút, lại thấy nàng hơi ngẩng đầu, gọi hắn một tiếng. Đại gia, lúc nàng hiếm khi chủ động mở miệng, Đàm Đình còn tưởng rằng rốt cục nàng nhớ tới mình là phu quân của nàng. Anh đáp lại cô, nhưng nghe thấy nàng mở miệng, đại gia, lão mã Khương trưởng quỹ chạy không nổi. Con nằm trong bụi lau sậy. Trong vùng hoang dã yên tĩnh đến dọa người, chỉ có tiếng chạy ngựa rắc rắc gõ đến tai người đau. Đàm Đình không muốn nói chuyện nữa, nhưng cúi đầu đi, lại nhìn thấy ánh mắt thê tử thay lão mã phát sầu, một cỗ buồn bực lại dâng lên. Hắn trực tiếp gọi Tiêu Quan phía sau, người bây giờ trở về, đem lão mã đón về thành. Tiêu Quan, có, Hạng Nghi cảm ơn Tiêu Quan một tiếng, chỉ là vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy thần sắc vị đại gia kia càng thêm không tốt. Bến tàu, mọi thứ đã im lặng. Cô Diễn Thịnh cũng đi tìm Hạng Nghi, nhưng cuối cùng lại nghe được tin Đàm Đình tiên phong tìm được cô. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ tới cái gì, giật mình nhất thời. Hắn nhìn về phía giao lộ hồi lâu, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng thở dài cười khẽ một tiếng, xoay người đánh ngựa, trở về trên bến tàu. Ánh trăng nổi lên trên hồ. Thuyền của Đông Cung khởi hành, cô Diễn Thịnh nhìn về phía huyện thành Thanh Lũy từ xa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, hình như mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Anh ta có thể, không nên đến để làm sạch, đoàn người Đàm Đình trở về Đàm gia, đã nửa đêm rồi. Chi huyện biết đêm nay sinh đại sự, đặc biệt để lại cửa thành cho Đàm Đình. Đàm Đình lĩnh nhân tình này, bảo ngày mai chính cát đi huyện nha cảm tạ, tự mình mang theo Hạng Nghi trực tiếp trở về phủ. Vó ngựa dừng lại, Hạng Nghi đang muốn xuống ngựa, không ngờ người phía sau xoay người xuống ngựa trước, sau đó trực tiếp ôm nàng từ trên ngựa xuống, cứ như vậy ôm nàng đi vào trong viện. Hạng Nghi hoảng sợ, như vậy không thể, đại gia mau thả ta xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vị đại gia kia vừa không nghe thấy, cũng không nói lời nào, chỉ là một đường sải bước về phía trước. Hạng Nghi không thể không ôm cổ anh, sắc mặt nam nhân lúc này mới có hòa hoãn. Dặn dò hạ nhân một tiếng. Chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không cho phép lén lút truyền loạn. Hắn nói xong, không có một bước dừng lại, cứ như vậy ôm Hạng Nghi trở về phòng, thẳng đến khi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường bên cửa sổ. Hắn không nói lời nào, Hạng Nghi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt hai người hắn, rốt cuộc là tình huống gì? Thẳng đến khi anh cầm hộp thuốc tới, lại gọi Kiều Hạnh bưng nước nóng lên, Hạng Nghi vội vàng mở miệng. Đại gia không cần bận rộn, ta tự mình xử lý là được. Nhưng nam nhân lại chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, mím môi không nói một lời, vén làn váy của nàng lên, nhìn thấy vết máu trên bắp chân kia. Sắc mặt anh hoàn toàn trầm xuống, đưa tay muốn giúp nàng dọn dẹp, nhưng ngón tay hơi chạm vào bắp chân gầy gò kia, nàng liền bất an rụt lại một chút. Đàm Đình giật mình, cũng sợ mình không am hiểu làm những chuyện này như nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Gọi Măng Xuân cùng Kiều Hạnh tới, để các nàng tỉ mỉ xử lý thuốc cho nàng. Động tác của hai nha hoàn vừa nhẹ vừa nhanh, thỉnh thoảng thay Hạng Nghi băng bó xong. Măng Mùa Xuân đi bưng chậu than lên, Kiều Hạnh thay phu nhân nhà mình thay xiêm y bị cành cây quất nát. Đàm Đình thấy nàng không riêng gì bắp chân bị thương, nhìn kỹ dưới ánh đèn, ngay cả trên mặt cũng có hai vết đỏ. Hắn không khỏi nhớ tới mình còn từng cố ý dặn dò nàng. Vừa học cưỡi ngựa, cũng không thể chạy ngựa vào ban đêm, trong rừng hoặc ven sông, tránh mất móng. Tốt nhất là có người đi cùng, nhưng nàng không cần phu quân như hắn bồi tiếp, còn mượn lão Mã Khương trưởng quỹ, ngay trong đêm, trong rừng, ven sông chạy như bay. Đàm Đình tức giận nàng nhất thời, nhưng lại nghĩ đến một nữ tử như cô, lại có thể đứng lên dưới tình huống như vậy, lại không khỏi ánh mắt dừng trên người cô, một lúc lâu sau không thể rời đi nửa phần. Hai người đều không nói gì, cho đến khi Kiều Hạnh thay xiêm y cho Hạng Nghi, từ trong vạt áo nàng hạ xuống một phong thư. Phải không, cái này à? Hạng Nghi sửng sốt, vội vàng muốn lấy thư kia, lại bị một bàn tay rõ ràng túc túc túc lên trước. Đàm Đình lấy được phong thư kia, trực tiếp đuổi Kiều Hạnh xuống. Kiều Hạnh vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai thê tử chồng. Hạng Nghi nhìn Đàm Gia Đại cùng thư hưu thê trong tay hắn, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc hắn tính toán như thế nào. Nhưng Đàm Đình không đọc thư hưu thê trong tay, ngược lại nhìn chằm chằm thê tử một lúc lâu. Anh đột nhiên hỏi nàng một câu, Nghi Trần đây rốt cuộc là hưu thê thư hay là hưu phu thư? Giọng nói của ông nặng như thể anh ta đang ở dưới nước. Hạng Nghi hoảng hốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại ở dưới ánh mắt của hắn, bất an cúi đầu. Là hưu thê, thật sao, không phải sao? Hắn lại hỏi thêm hai câu này, hỏi thẳng Hạng Nghi cũng không biết mở miệng như thế nào. Mọi thứ đã xảy ra quá vội vàng, nàng ấy đã làm không đầy đủ. Nhưng hơi thở tiếp theo, nam nhân lại cầm chậu than tới. Đàm Đình trầm một hơi, lặng lặng nhìn Hạng Nghi, gần từng chữ nói một câu. Đàm Đình kiếp này, tuyệt đối sẽ không bỏ thê tử. Nói xong, trực tiếp đem phong thư kia ném vào trong chậu than. Ánh lửa đột nhiên bốc lên, đem một phòng chiếu sáng như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi trong ánh lửa chợt tỏa sáng, khó tin nhìn về phía nam nhân, bên tai vang lên câu nói hắn nói. Đàm Đình kiếp này, tuyệt đối sẽ không bỏ thê tử. Hôm sau, Đàm Đình liền thay Hạng Nghi xin nghỉ, nói là bị Phong Hàn muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể để Triệu Thị tiếp nhận xử lý việc bếp núc. Tối hôm qua xảy ra đại sự, Triệu Thị không phải không biết, bất quá nàng cũng không biết Hạng Nghi cũng tham dự vào trong đó, chỉ âm thầm luận với Ngô Ma Ma. Có phải là mang thai hay không? Ngô Ma Ma cảm thấy không phải là không có khả năng. Lão phu nhân không bằng phái đại phu đi qua xem một chút. Trời ấm lên, đại gia hồi kinh đã nửa tháng này, nếu phu nhân lúc này mang thai, chẳng phải là tốt sao? Triệu Thị có thể xử lý việc bếp núc phức tạp này 3 ngày 5 ngày. Nhưng nếu bên cạnh lâu dài không có Hạng Nghi, nàng thật sự đã lớn. Cùng ngày, Triệu Thị liền phái một đại phu đi chính viện. Tuy nhiên, bác sĩ đã trở lại và phàn nàn với nàng ấy. Hồi lão phu nhân vẫn chưa có thai, chỉ là bị dâu rét phải nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, Triệu Thị liền phiền não. Không ngờ đúng lúc này, người phía dưới bẩm báo qua lại. Đại gia lại đây, Triệu Thị đột nhiên có dự cảm không tốt. Mà Đàm Đình cũng rất đi thẳng vào vấn đề, nhi tử lần này hồi kinh, đệ muội vừa vặn muốn quy ninh, nhi tử cũng chuẩn bị dẫn kiến ca nhi đến thư viện kinh thành đọc sách, lần này cùng đồng hành. Triệu Thị nghe thấy hắn muốn mang theo Dương Chăn cùng Đàm Kiến, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là nàng luôn cảm thấy giống như Đàm Đình lời này còn chưa nói xong. Quả nhiên, Đàm Đình ở hơi thở tiếp theo lại mở miệng, khẩu khí trịnh trọng hơn rất nhiều. Lần này vào kinh, nhi tử cũng chuẩn bị đem Nghi Chân mang theo bên người, trong tộc, trong nhà nhất ứng thứ vụ, còn phải làm phiền mẫu thân. Lời này vừa ra khỏi miệng, đầu Triệu Thị liền oanh đến đau lên. Ngô Ma Ma biết rõ tâm sự Triệu Thị nhất, vội vàng tiến lên. Ai nha, lão phu nhân đây là lại muốn phạm phải đau đầu. Việc này, nếu là rời khỏi phu nhân thì làm sao tốt? Triệu Thị cũng vội vàng gật đầu. Hạng Nghi xử lý những chuyện này, quả thực là đem hào thủ. Lại nói tiếp cho dù là ở trong tông phu các tộc, cũng có thể đếm được. Lời này khiến Đàm Đình nghe xong, nhịn không được nở nụ cười, trong lòng lại không hiểu sao lại phát đau. Trước kia ngược lại không nghe gì khen nàng nửa câu, lúc này ngược lại nói như vậy. Đáng tiếc chính mình cũng giống như vậy, có mắt không biết vàng khảm ngọc, lại lãnh tâm cùng nàng lạnh 3 năm. Chỉ có nàng lại chưa từng oán giận qua nửa câu, đem chuyện trong nhà hắn chiếu cố ổn thỏa thỏa đáng, để cho vị gì này hắn làm 3 năm quăng quầy bàn tay. Niệm tới đây, Đàm Đình chậm rãi thu hồi ý cười, nhìn Triệu Thị một cái. Như vậy quả thật phải vất vả mẫu thân, chỉ là tông phòng Đàm gia còn thiếu con nối dõi, ngay cả mẫu thân cũng sốt ruột sao. Nhi tử sao có thể lưu nghi chân lại đây? Lời này quả thực đã chặn đường cuối cùng của Triệu Thị, vẫn dùng biện pháp con nối dõi mà Triệu Thị tự nghĩ ra. Ngay cả Ngô Mama cũng nhất thời không còn lời nào. Đàm Đình thấy thế, cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói. Mẫu thân cũng không cần quá mức vất vả, giống như nghi chân trước khi vào cửa, để cho nữ quyến trong tộc giúp đỡ là được. Nói là nói như vậy, nhưng người bên ngoài lại giúp đỡ, Triệu Thị cũng phải tự mình đem những chuyện này xử lý. Đàm Đình chân trước vừa đi, Triệu Thị liền ôm đầu ngã trên giường quý phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải làm sao bây giờ? Con nối dõi của Thiên Tông Tử là đại sự của khuyết tộc, nàng chính là muốn lưu lại hạng nghi, chỉ sợ các tộc lão trước tiên phải răn dạy nàng. Nàng thật sự là không còn nửa phần cớ trốn thanh nhàn. Ngay cả Ngô Mama cũng liên tục thở dài, lão phu nhân chỉ có thể đáp a, chuyện trong Thu Chiếu Huyền, hạng nghi không lâu sau liền hiểu được. Nàng ngồi dưới cửa sổ dọn dẹp hộp kim tuyến, Măng Xuân đến nói chuyện muốn đi với cô, nàng quả thực sừng sốt một lúc lâu. Chỉ là nàng còn chưa lấy lại tinh thần, nam nhân liền đi vào trong phòng. Đại gia đã trở lại, nàng hạ ý thức muốn từ trên giường xuống, chỉ là vừa mới khởi hành, đã bị nam nhân giơ tay lên dừng lại. Đàm Đình một bước tiến lên, đem nàng xuống một nửa thân thể, lại ôm trở về chỗ cũ. Cánh tay anh có lực, lòng bàn tay ấm áp, ôm nàng như vậy, lại giống như tối hôm qua hồi phủ, hạng nghi cả kinh vội vàng nghiêng người ra. Đàm Đình yên lặng nhìn thê tử một cái, biết nàng lại đối với mình quen xa cách, không muốn cùng hắn thân cận nữa. Giống như chuyện tối hôm qua, nàng tình nguyện thay hắn tự mình nghỉ ngơi, tự mình chạy tới truyền tin, cũng không muốn phiền hắn ra tay cứu người. Hắn đành phải thu hồi tay nàng, thấp giọng nói chuyện vào kinh. Ta đã nói với mẫu thân tôi, mẫu thân không có ý nghĩa không nên, nghi chân quý ngươi. Đừng từ chối, đi với tôi. Hắn không có ý bức bách nàng, nói xong, lưu lại nàng thật là cân nhắc, trước tiên trở về thư phòng ngoại viện. Trời dần ấm lên, gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, không còn cái lạnh thấu xương như trước. Hạ nghi hoảng hốt nhất thời, thật ra lần nàng cầm thư cưới đến tận nhà, là lần thứ hai nàng đến. Lần đầu tiên, nàng tìm cửa phòng truyền lời cho người Đàm gia, nhưng không biết vì sao, lần đó giống như đá chìm biển rộng, một chút đáp lại cũng không có. Nàng ở ngoài cửa Đàm gia chờ cả ngày, lại lo lắng đệ muội trong nhà, chỉ có thể trở về. Lần thứ hai trở lại, nàng thật sự là cùng đường, đệ đệ khoa cử vô môn, muội muội bệnh nặng đang nằm, người bên ngoài đều chê cười nàng cầm hôn thư tới cửa. Nàng biết nàng như vậy sẽ khiến người ta khinh thường, nhưng vẫn đứng trước cửa nhà họ Đàm, cưỡng cầu hôn sự này. Lúc đó nàng liền nghĩ, nàng liền mượn một chút thế lực Đàm gia, để cho đệ đệ muội muội nàng còn có cơ hội xoay người. Qua vài năm, Đàm gia muốn cưới thế gia nữ môn đăng hộ đối, Đàm Đình muốn hưu thê, nàng tuyệt đối sẽ không nói một chữ. Không, lúc đó Đàm Đình quả thật không thích cô, từ bất đồng nàng có lời nói gì, thành hôn không lâu liền rời khỏi nhà. Hạng nghi cảm thấy như vậy cũng tốt, nàng liền an tâm ở lại Đàm gia, thay anh xử lý sự vật trong gia tộc, đem những việc nàng nên làm không ít. Nàng cũng không nghĩ tới Ngụ Ca Nhi tranh khí như vậy, tiểu niên kỳ liền thi đỗ tú tài, ngay cả thi hương cũng rất có hy vọng. Đệ đệ 5 lần 7 lượt nhắc tới rời đi trước mặt nàng, nàng cũng nhịn không được động tâm tư rời đi, chủ động rời đi so với bị hưu hạ đường, còn có thể lưu lại chút thể diện. Nhưng từ cuối năm ngoái, sau khi Đàm Đình trở về, vốn nàng đã nghĩ kỹ hết thảy muốn cùng hắn cùng Đàm gia phân rõ ràng, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Vị đại gia kia càng là, anh đối xử với nàng càng phát triển khác, khiến nàng nôn nóng bất an, nàng không nhịn được muốn cùng anh bình ổn, còn trở lại trạng thái ban đầu, đợi nhân duyên không hợp thời này chấm dứt, ai cũng không nên nợ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng càng muốn san bằng, nợ hắn càng nhiều, nàng lại lo lắng sợ hãi kháng cự, tựa hồ cũng vô dụng. Nếu như nàng tiếp tục kháng cự hắn, ngược lại có chút ý tứ cố ý, Hạng Nghi nhớ tới đây, rũ mắt xuống. Nàng cũng không phải là người không biết tốt xấu, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, hắn nếu đã có chuyển biến, nàng liền lĩnh thụ cũng được. Về phần nàng nợ hắn rất nhiều, lại tìm cơ hội trả đi. Cách chương.